Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Một cái đức tính. Hiện tại 4 cấp zombie huyết hạch. Đối với Trương Phàm mà nói tác dụng đã không lớn, bất quá vì mau chóng thắng được 20 trận thắng lợi, từ đó thu hoạch được khiêu chiến 6 cấp zombie tư cách. Trương Phàm cuối cùng vẫn còn khiêu chiến 4 cấp zombie, lại liên tiếp khiêu chiến bát trận 4 cấp zombie, thắng đã đủ rồi 20 trận, Trương Phàm này mới ngừng lại được. Hiện trường những khán giả đó từng cái một đã sớm nhìn ngây người. Liên tiếp chiến đấu 18 trận, gia hỏa này căn bản cũng không phải người, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Trương Phàm kế tiếp mới khiến những người này chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ thấy hắn lấy hết thứ 18 cái zombie huyết hạch, ngẩng đầu nhìn hướng trưởng phòng phòng phương hướng. Đã thắng đủ 20 trận, hiện tại có thể khiêu chiến 6 cấp zombie cùng quái vật a. Lời vừa nói ra, hiện trường khán giả cả đám đều điên rồi. Bà mẹ nó, này trả lại có phải là người hay không? Vừa mới hợp với tiến hành 18 trận sinh tử giác đấu, bây giờ lại trả lại muốn khiêu chiến, hơn nữa lại còn là muốn khiêu chiến 6 cấp. Rốt cuộc là hắn điên rồi còn là ta điên rồi? Coi như là gia súc, hiện tại cũng nên nghỉ một chút a. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, chẳng những không phiền lụy, lại vẫn muốn khiêu chiến 6 cấp, quả thực là cái quái thai. Hôm nay có thể thấy được như vậy một hồi giác đấu, ta quả thực là gặp vận may. Trương Phàm mấy một học sinh, từng cái một cũng đều khiếp sợ đến lời đều nói không ra. Cao đại thiếu vốn bởi vì hưng phấn, không ngừng hướng trong miệng đút lấy bắp rang, có thể nghe được câu này, một ngụm bắp rang trực tiếp phun tới, phun ra phía trước người xem một đầu, phía trước người xem mãnh liệt quay đầu, nổi giận mắng, ngày hôm qua phun, hôm nay phun, con mẹ nhà ngươi còn có hết hay không? Cao đại thiếu ha ha cười cười, ngày hôm qua cũng là ngươi a. Duyên phận đó, chư Cát Tịnh đang khiếp sợ ngoài, cả người đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn trước kia vẫn cảm thấy chính mình là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng là cùng Trương Phàm so sánh, mới phát hiện mình quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Hắn còn là tầm mắt quá chật, tại Trương Phàm trước mặt của hắn loại trời sinh kiêu ngạo đã bị đả kích có thương tích đầy mình. Có thể nói từ khi hắn tu luyện đến nay, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, nhưng là thấy đến Trương Phàm, hắn liên tiếp bị đả kích, nếu là người bình thường, e rằng không có một đoạn thời gian khôi phục, tâm lý thương tích là khó có thể khỏi. Bất quá Chư Cát Tịnh trời sinh liền có một cỗ không chịu thua sức mạnh. Quả đấm của hắn âm thầm nắm chặt, sau khi trở về, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ một ngày kia có thể đạt tới thậm chí vượt qua Trương Phàm. Lão sư, tại Chư Cát Tịnh nội tâm, rốt cục tới hoàn toàn thừa nhận Trương Phàm lão sư này. Cùng tứ đại danh thiếu bất đồng, Trương Phàm thay bọn họ xuất đầu đánh nhau, bọn họ trong nội tâm đã nhận định Trương Phàm là lão sư. Mà kiêu ngạo Chư Cát Tịnh lại thủy chung cho rằng Trương Phàm còn chưa có tư cách trở thành hắn tên thiên tài này lão sư. Thế nhưng hiện tại, thấy được Trương Phàm thực lực kinh khủng như thế, hắn rốt cục tới lần đầu tiên đánh đáy lòng thừa nhận Trương Phàm lão sư này. Chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành thầy của hắn. Về phần Vương Đông, đã sớm quỳ nhìn Trương lão sư thực lực, chính mình đừng nói cả đời, coi như là hai đời cũng căn bản không đạt được a. Sau một lát, trưởng phòng rốt cục tới cấp ra đáp lại, ảnh nhận thực lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày, bất quá ngươi cũng minh bạch, khiêu chiến 6 cấp quái vật cùng zombie, đây cũng không phải là trò đùa, chúng ta đấu thú trường cần càng nhiều thời gian tới chuẩn bị. Bất quá ngươi yên tâm, đến ngày mai lúc này, nhất định sẽ để cho ngươi đã được toại nguyện. Đấu thú trường tính đầy đủ, liền zombie cùng quái vật thêm vào, 6 cấp cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Ngươi đều khiêu chiến đã xong, chúng ta đấu thú trường về sau chỉ sợ cũng không có người đến. Cho nên đang khiêu chiến lúc trước, tự nhiên muốn trước tạo một phen thế, hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát. Trương Phàm cũng không dây dưa, gật đầu nói, vậy ngày mai a. Nói xong, không để ý tới nữa mọi người, chậm rãi quay người, hướng về cửa ra đi đến. Hiện trường khán giả, mắt thấy Trương Phàm muốn ly khai, không biết là ai hô một câu, ảnh nhận, ảnh nhận, ảnh nhận. Cái khác người xem nghe xong, từng cái một cũng đi theo hô lên, ảnh nhận, ảnh nhận, ảnh nhận, ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường hơn 1 vạn người xem thanh âm rót thành một cỗ to lớn hồng lưu, tựa hồ muốn lật tung tất cả đấu thú trường. Hiện trường DJ đều nhìn choáng váng. Hắn từ khi tới đấu thú trường làm DJ đến nay, đây còn là lần đầu thấy có người ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền lấy được nhiều như vậy người xem duy trì. Đồng dạng người mới, trong vòng 3 ngày có thể bất tử đã 10 phần may mắn. Ảnh nhận cũng tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền chinh phục hơn 1 vạn danh người xem. Không phục không được, DJ ở bên trong thán phục, nhịn không được theo người xem một chỗ hô lên, ảnh nhận, ảnh nhận, ảnh nhận. Trương Phàm mấy một học sinh nhìn xem này hơn 1 vạn danh người xem, bọn họ là cảm xúc sục sôi, hận không thể hướng tất cả mọi người cao kêu, này là thầy của chúng ta. Tứ đại danh thiếu trong nội tâm, một khỏa hạt giống dần dần mọc rễ. Trước kia chung quanh bọn họ có rất nhiều người vây quanh, nhưng những người kia đều là vì tiền của bọn hắn mà đến, chưa từng có người chân tâm cùng bọn họ làm bằng hữu. Những người kia ngoài miệng đưa bọn chúng khen trời cao, nhưng nội tâm e rằng đối với bọn họ là vô cùng khinh bỉ. Bây giờ nhìn đến thầy của mình bị nhiều người như vậy chân tâm sùng bái, chân tâm bội phục, 4 người bọn họ là xấu hổ không thôi. Bọn họ biết chỉ có thực lực chân chính mới có thể để cho người chân tâm bội phục, cho nên bọn họ quyết định chủ ý sau khi trở về nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày cũng giống như lão sư bị vạn người kính ngưỡng, chân tâm kính phục. 6 bên trong một học sinh duy nhất không có hạ quyết tâm chính là Vương Đông. Hắn cho tới nay đều tự ti đã quen, đối với lão sư cường đại, hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có cung bái. Hắn tự cho là mình coi như là 3 đời cũng đừng nghĩ đạt đến lão sư 1%. Đang nhìn hết giác đấu, 6-1 học sinh lại đi gặp Trương Phàm, lần nữa khẩn cầu Trương Phàm trở về. Trương Phàm tự nhiên không có khả năng đáp ứng, đùa cợt, lập tức muốn cùng 6 cấp zombie quái vật chiến đấu, lập tức liền có 6 cấp huyết hạch, làm sao có thể trở về. Các học sinh bất đắc dĩ chỉ có thể thất vọng địa hồi học viện. Vừa tới cửa học viện liền thấy được trong mắt huyết sắc nhưng tóc đi bóng loáng nước thông thuận, cùng nghiêu thè lưỡi ra liếm qua đồng dạng Liêu Cương bước nhanh tới. Hắn ngữ khí nghiêm khắc cực kỳ, như muốn đem này 6-1 học sinh nuốt. Trong mắt các người có còn hay không lão sư, có hay không học viện, tất cả ban tập thể trốn học, quả thật vô pháp vô thiên. Nhưng mà tứ đại danh thiếu cùng chư cát tịnh liền hắn lý cũng không có lý, trực tiếp tiến nhập học viện. Vương Đông do dự một chút, cũng liền vội cúi đầu đi theo 5 người kia tiến nhập học viện. Liêu Cương đều nhanh tức điên, ta muốn cho các ngươi toàn bộ viện thông báo. 6 người kia như trước không để ý tới. Ký đại qua, Liêu Cương thanh âm đề cao một cái Baidu. 6 người còn là không để ý tới, nhớ xử phạt. 6 người thân ảnh càng đi càng xa, Liêu Cương tức giận đến mặt đỏ bừng, trên cổ gân xanh đều ra. Bọn này danh con cùng thầy của bọn hắn một cái đức tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,